Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153. Chương 153. Oanh động thế giới mật thất vụ án giết người. Tốt, liền từ ngươi bắt đầu đi. Bàn hội nghị là hình vuông. Tần Phong đi tới cái bàn một chỗ khác, liếc nhìn tên kia vẻ mặt hoành nhục huyễn thế phó hội trưởng. Sau đó, sạch sẽ gọn gàng đem dây thừng bộ ở cổ của đối phương bên trên. Lúc này, chỗ hắn với thần ẩn trạng thái, dây thừng một bộ tại nơi danh phó hội trưởng cái cổ liền nhanh chóng gắt gao nắm chặt. Hắn có 12 điểm lực lượng, là bình thường lính đặc biệt tiêu chuẩn, hơn nữa mặt thế rèn luyện ra liệp sát kỹ xảo. Sử tên này phó hội trưởng căn bản không thoát được. Đáng sợ hơn là đối phương liền nói chuyện cơ hội cũng không có, yết hầu đã bị cắt đứt. Lão thất, ngươi làm sao vậy? Thất đệ, phi tử, chuyện gì xảy ra? Nói chuyện, lúc này, cuồng đồ, không giá trị mấy người, đều không thể tưởng tượng nổi nhìn một màn này. Huyễn thế thất huynh đệ trong lão thất phi tử, sắc mặt đỏ lên, hai tay gắt gao lôi áo, phảng phất tại tránh thoát cái gì. Ghim chết một người phải bao lâu? Tần Phong cho ra kết quả là 5 giây, 5 giây sau đó, mấy người khác mắt mở trừng trừng nhìn lão thất từ mặt đỏ đến tắt thở. Cuối cùng lạch cạch ngược lại trên bàn, khóe miệng đổ máu, mắt mở thật to, chết không nhắm mắt. Rất nhanh, huyễn thế cuồng đồ cái thứ nhất đi tới, gỡ ra lão thất to mập đầu để nguyên quần áo lĩnh. Thình lình chứng kiến, lão tử trên cổ có một đạo sâu thấy bạch cốt vệt dây. Tê, mọi người, hít một hơi lãnh khí. Hiện tại rõ ràng là hắn nhóm 8 người ở đây, làm sao đột nhiên lão thất bị ghim chết? Mọi người, cả người nổi lên một lớp da gà. Mà lúc này, một đôi bàn tay vô hình, mang theo một đạo máu rầm rề dây thừng, đi về phía đang ở sát biên giới quan sát một gã phó hội trưởng. Không chút do dự bộ đi tới, gắt gao nắm chặt, thẳng đến đối phương không ở dãy giụa, mất đi hô hấp. Lục gia ngươi làm sao vậy? Không giá trị đây là quay đầu. Thình lình chứng kiến, huyễn thế công hội lão Lục, đồng dạng nằm ở trên bàn, khóe miệng đổ máu, hai tròng mắt sắp trợn lên. Lục Nhi, ngươi làm sao vậy Lục Nhi? Lão Lục, nói. Lão Lục, cuồng đồ mấy người xoay người, liếc mắt liền thấy lão Lục trên cổ, đồng dạng có một đạo sâu thấy bạch cốt vệt dây, cùng phi tử giống nhau, là bị tươi sống ghim chết. Lão đại, gặp quỷ, phi tử cùng lão Lục mới còn rất tốt, đảo mắt liền chết a. Không giá trị cả người toát mồ hôi lạnh, càng là hỗn trong lòng đất nhân, càng là tin tưởng quỷ thần. Bởi vì bọn họ trột ra, lời vừa nói ra, cuồng đồ nhóm mấy người này sắc mặt trắng bệch, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán không ngừng nhỏ xuống. Đừng, chớ nói lung tung, không phải có thể giở trò quỷ. Huyễn thế cuồng đồ cố gắng chấn định, cái nhà này có tà khí, lão đại chúng ta rời đi nơi này a. Mấy người khác, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Nhãn thần có chút kinh hoàng, hiện tại đã chết mất hai người, bọn họ đều có phải rời đi nơi này ý tứ. Ha ha, muốn rời đi, hỏi trước một chút ta có đáp ứng hay không a. Tần Phong khóe miệng đấy cười, hắn đem dây thừng đeo vào trên tay, lấy ra đầu bếp chặt thịt dùng dao bầu. Hiện tại phải tốc chiến tốc thắng. Tốt, chúng ta đi. Huyễn thế cuồng đồ hít một hơi dài lãnh khí, chuẩn bị dẫn người ly khai. Cái nhà này quá tà môn. Đương nhiên, bọn họ là địa hạ thế lực, báo cảnh sát là không có khả năng, chỉ có thể mời đạo sĩ tới làm phép. Nhưng mà lúc này, két, két, huyễn thế cuồng đồ mắt mở trừng trừng nhìn. Lão tứ, lão ngũ hai người cổ, vô căn cứ nứt ra rồi một cái lỗ hổng lớn. Máu tươi đỏ thắm phun trào mà ra. Văng cuồng đồ vẻ mặt. Lão đại, đao, đao, có đao. Hai người hộc ra vài, liền ngã trên mặt đất. Tứ đệ, ngũ đệ, các ngươi nói cái gì? Tứ đệ, ngũ đệ, các ngươi nói cái gì? Huyễn Thế Cuồng Đồ muốn rách cả mí mắt. Mấy người này đều là cùng hắn vào sanh ra tử huynh đệ sinh tử. Liền chết như vậy, hơn nữa chết mạc danh kỳ diệu. Phảng phất thật là có quỷ một dạng. Ha ha, bọn họ nói là một thanh đao giết bọn họ. Lúc này, một đạo thanh âm xa lạ xuất hiện ở trong phòng. Nghe cực kỳ khiếp người. Còn sót lại Cuồng Đồ. Không giá trị, lão nhị, lão ba bốn người, hai mặt nhìn nhau, thần sắc kinh hãi, bên trong phòng, chỉ có bốn cái người sống, nhưng xuất hiện cái thứ năm thanh âm, đây chẳng lẽ là quỷ thanh âm? Két, két, lưỡng đạo màu máu lóe lên, lão nhị lão tam, bưng máu me đầm đìa cổ, ngã trên mặt đất, người nào, ngươi là ai, đi ra. Ta muốn giết ngươi. Huyễn Thế Cuồng Đồ đã điên rồi. Bỗng nhiên từ bên hông móc ra một khẩu súng. Lung tung nhắm vào. Két. Lại là một đạo huyết quang. Huyễn Thế Cuồng Đồ thủ đoạn bị chặt đứt. Tay. Kể cả thương. Một trận rơi trên mặt đất. Sau đó. Cố Bất Cập kêu thảm thiết. Một bộ làm cho hắn không gì sánh được hoảng sợ hình ảnh xuất hiện. Chỉ thấy. Thanh kia rơi trên mặt đất thương, từ dưới đất chậm rãi trôi lơ lửng, đột ngột bay trên không trung, nòng súng nhắm ngay Cuồng Đồ, không giá trị hai người. Quỷ, quỷ a, có quỷ a, hai người hiện tại đã dọa đái ra, thần sắc hoảng sợ, tê liệt trên mặt đất, thương sẽ tự mình phi, hắn đây sao không phải quỷ là thần mã? Quỷ, làm sao? Chúng ta là bạn cũ, các ngươi còn không nhận được ta sao? Sau một khắc, một cái mũ lưỡi chai hắc y nhân đột nhiên xuất hiện. Cầm súng lục, nhếch miệng lên một cười tà. Ngoạc kép, nghe nói, các ngươi hoa 20 triệu người đến thịt ta. Hiện tại, ta tự mình tới cửa. Ngốc trệ sau một lát, Cuồng Đồ cùng không giá trị đồng thời sắc mặt chấn động. Không gì sánh được hoảng sợ. Ngươi, ngươi, ngươi là Bạo Quân. Chúc mừng. Đáp đúng. Tần Phong cười cười. Sau đó, bóp cò. Phanh, phanh. Máu tươi đầy đất. Kim Sa quán ba lầu một. Huyết sắc Tường Vi. Đang cùng Tường Vi các cô em ở ghế dài bên trên uống rượu. Trong lúc bất chợt, cảnh linh vang lớn. Chợt. Quán ba đại môn ầm ầm bị từ bên ngoài đụng vỡ. Hoa lạp lạp, nhiều đội mang dùng súng cảnh sát xông vào. Không phải bình thường cảnh sát, là hắc sắc mũ giáp, hắc sắc đồ rằn di. Cầm trong tay 95 thước súng trường đặc cảnh. Đặc cảnh vừa tiến đến, lập tức đem rượu A. Phong tỏa, đại tiểu thư, mau cùng ta trở về. Xảy ra chuyện lớn. Lúc này, một gã ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn, Lý Vương Triệu, lão giả đột nhiên đi tới ghế dài, ở huyết sắc Tường Vi bên tai nói, Lâm bá, chuyện gì xảy ra? Huyết sắc Tường Vi nhíu mày lại, vị lão giả này, chính là nhà quản gia. Lâm bá, đại tiểu thư, cảnh sát mới vừa nhận được tin tức, quầy rượu này là một cái nhóm người phạm tội tổng bộ. Mà ngay vừa mới rồi, nhóm người này tám danh thủ lĩnh, toàn bộ ở trong một gian mật thất bị giết. A hát, chúng ta đi thôi. Huyết sắc Tường Vi có chút buồn bực gật đầu. Thật vất vả đi ra chơi một lần, lại gặp phải cái này một việc sự tình. Thật đúng là phiền muộn. Nhưng mà sau một khắc, lão giả lại nói rằng, tựa hồ nghe cảnh sát người ta nói, cái này nhóm người phạm tội. Là một cái gì võng du công hội, là Huyễn Thế công hội, dường như thật nổi danh. Lần này hội trưởng, phó hội trưởng, chết hết, Huyễn Thế, vừa muốn đứng dậy huyết sắc Tường Vi, trong nháy mắt sắc mặt hóa đá. Huyễn Thế hội trưởng Cuồng Đồ, bị giết, giờ khắc này,